Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 711, tâm ý không thể từ chối. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy nhiên, Mặc Cảnh Thâm thực sự không thể ăn nó. Thấy cô im lặng, Mặc Cảnh Thâm trực tiếp gắp một miếng cá, định bỏ vào bát của mình, nhưng lại bị Mộ Thiển giật lấy. Này, Mặc Cảnh Thâm, anh đang làm gì đó? Những món này đều là món em thích. Anh không được dành với em. Anh chỉ được ăn cháo của anh thôi. Mộ Thiển độc đoán đặt tất cả các món ăn trước mặt cô. Cúi đầu xuống và tiếp tục ăn. Cô ăn hết thịt lợn kho tàu và cá hầm dưa cải. Mặc Cảnh Thâm ăn một vài món chay. Chỉ là anh ăn không nhiều. Không được rồi. Em no quá rồi. Chúng ta đi dạo một chút. Mộ Thiển không có cảm giác thèm ăn. Nhưng phần lớn cá hầm cải chua và thịt lợn kho tàu hôm nay đã làm khổ cô. Nhưng trong lòng Mộ Thiển biết nếu cô không ăn hết, Mặc Cảnh Thâm nhất định sẽ động đũa. Vì anh, cô chỉ có thể chịu đựng. Cả hai thanh toán và đi xuống cầu thang. Trời hơi muộn, mọi người cũng dần tản ra. Không còn sôi nổi như trước. Mặc Cảnh Thâm ôm Mộ Thiển đi chưa được bao xa. Mộ Thiển nói, không được rồi, em đau bụng, em muốn đi vệ sinh. Đằng kia, có nhà vệ sinh công cộng ở đằng kia. Cách đó không xa có một nhà vệ sinh công cộng. Mộ Thiển nhìn về hướng anh chỉ và chạy qua. Mặc Cảnh Thâm theo sát phía sau. Chỉ cách vài bước, Mặc Tổng, có người phía sau gọi tên anh. Mặc Cảnh Thâm dừng lại nhìn. Một nhóm người đã bao vây con đường của anh. Vài vệ sĩ được đào tạo bài bản vây quanh Mặc Cảnh Thâm. Bên ngoài đám vệ sĩ, một người phụ nữ mặc áo khoác màu đen bước vào. Nhìn anh bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Đã lâu không gặp, cô Đường, chạy một đường xa đến đây. Thật là vất vả. Mặc Cảnh Thâm đưa tay vén tóc mái bị gió làm loạn lên. Lạnh lùng nói, Đường Tứ. Mặc dù Giật Phong đã xóa sạch manh mối khi anh rời khỏi Hải Thành, nhưng ai biết được Đường Tứ vẫn đuổi theo anh với tốc độ nhanh như vậy. Vất vả, hừ, bởi vì anh mà tôi vất vả nhiều năm như vậy. Thêm lần này nữa có đáng gì đâu. Đường Tứ hai tay đút vào túi áo gió. Trên gò má thanh tú có chút lạnh lẽo. Đi thôi, đừng để tôi phải động thủ. Cô ta lạnh lùng nói. Mặc Cảnh Thâm khẽ cau mày, liếc mắt nhìn mấy vị cao thủ, bất đắc dĩ nói, tâm ý không thể từ chối. Đi thôi, anh theo Đường Tứ rời đi trong khi đang soạn thảo tin nhắn cho Mộ Thiển. Thiển Thiển, anh đi mua một vài thứ, em về trước đợi anh. Sau khi gửi tin nhắn, cả nhóm đã ra khỏi khu phố, lên xe và rời đi. Nhưng tại thời điểm này, Mộ Thiển đang ở trong nhà vệ sinh sau khi nhận được tin nhắn. Điều đầu tiên là cô không tin. Sau đó, cô liền cảm thấy không đúng. Cô lập tức gọi cho Mặc Cảnh Thâm. Bên kia nhận điện thoại. Mộ Thiển hỏi, Cảnh Thâm, anh đang ở đâu? Anh cũng không biết đây là nơi nào. Anh trước tiên đi ra ngoài mua vài thứ. Dự định trở về cho em bất ngờ. Em trở lại chờ anh trước. Mua gì, anh có biết đường không? Nhờ người dẫn đi, có thể tìm được, đừng lo lắng cho anh. Được, Mộ Thiển cúp điện thoại. Cô rất chắc chắn rằng Mặc Cảnh Thâm đã nói dối cô. Sau khi đi ra khỏi phòng vệ sinh, Mộ Thiển ngay lập tức gọi cho Hàn Chiết và hỏi. Bây giờ anh đang ở đâu? Cô Mộ, thực xin lỗi. Hải Thành có chuyện quan trọng cần tôi giải quyết. Không thể đi xa được. Được rồi, tôi hiểu rồi. Hàn Chiết nói có chuyện quan trọng không thể rời đi được. Đương nhiên cô tin tưởng. Anh ta là cánh tay phải của Mặc Cảnh Thâm. Dựa vào điều này cũng đủ để cô tin tưởng. Mộ Thiển ngay lập tức mở WeChat. Gửi vị trí cho Tranh Tử. Sau đó gửi một giọng nói. Cho anh 10 phút gửi toàn bộ đoạn video giám sát qua cho tôi. Tôi muốn biết Mặc Cảnh Thâm đã đi đâu. Nhanh lên, những thứ chuyên nghiệp nên để cho những người chuyên nghiệp làm. Tranh Tử là một hacker. Anh ta giỏi hơn bất cứ ai trong lĩnh vực này. và việc điều tra một số video giám sát rất dễ dàng. Đinh Dong, tin tức tới, là Tranh Tử. Vâng, Mộ Tổng, bên kia chỉ đáp lại ba chữ. Sau đó, Mộ Thiền bước sang một bên và ngồi xuống ghế dài. Nhìn vào điện thoại, có hơn 20 cuộc gọi nhỡ vì cô để im lặng. Bây giờ cô mới mở ra xem. Cố Khinh Vũ, Bạc Giả, Cố Lão Gia, Kiều Vi, hầu hết các cuộc gọi là của các thành viên trong gia đình họ Cố. Mộ Thiền nhìn thấy mấy cái tên này liền đau đầu. Cô không muốn trả lời một chút nào. Vì hôm nay cô không đến công ty. Và dự án với công ty của Bạc Giả lại bị mất. Nên ông lão rất tức giận. Lúc này, sẽ không có thứ gì khác ngoại trừ trách nhiệm giải trình. Mộ Thiền nhìn vào số điện thoại của họ. Và cuối cùng đưa họ thẳng vào danh sách đen. Đối với cô, không ai quan trọng bằng Mặc Cảnh Thâm. Mặc Cảnh Thâm chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Và cô phải buông bỏ mọi thứ để an tâm ở cạnh anh. Ngồi được một lúc thì Tranh Tử gọi. Mộ Thiền trả lời ngay lập tức. Thế nào rồi? Anh đã tìm thấy chưa? Tôi tìm được rồi. Là Đường Tứ. Vừa rồi Đường Tứ dẫn người tới. Trực tiếp mang Mặc Tổng đi. Tranh Tử nói sự thật. Mộ Thiền đau đầu. Đưa tay lên xoa xoa lông mày. Đường Tứ sao lại biết tung tích của chúng tôi? Không phải tôi đã nói với Giật Phong là phải xóa hết dấu vết của chúng tôi sao? Tại sao Đường Tứ vẫn biết? Thực lực của Đường Tứ không đơn giản như cô nghĩ. Hơn nữa, theo tôi biết, Đường Tứ và Mặc Tổng hình như có mối thù. Phỏng chừng cô ta sẽ không dễ dàng buông tha. Tranh Tử biết rằng Mộ Thiền lo lắng cho Mặc Cảnh Thâm. Và biết rằng Mộ Thiền không có nhân lực xung quanh. Nhưng anh ta vẫn nói sự thật. Tiếp tục kiểm tra xem họ đã đưa Mặc Cảnh Thâm đi đâu. Nhanh lên. Vâng, Mộ Tổng. Mộ Thiền cúp điện thoại. Lại mở ứng dụng trên điện thoại. Tìm được một công ty cho thuê xe. Cho thuê xe với giá cao. Liền yêu cầu bên kia giao xe trực tiếp. Sau đó, cô ngồi trên xe. Lặng lẽ chờ cuộc gọi của Tranh Tử. Lòng cô nóng như lửa đốt. Nhưng dù sao thì Mộ Thiền vẫn cố trấn tĩnh. Cô không thể bối rối vào lúc này. Cô suy nghĩ rõ ràng. Cẩn thận suy nghĩ. Cảm thấy Đường Tứ và Mặc Cảnh Sâm có thù oán cũng không sao. Không thù cũng vậy. Hẳn là cô ta cũng không dám làm chuyện ngu xuẩn với Mặc Cảnh Thâm. Thực lực của Mặc Cảnh Thâm không đơn giản như trong tưởng tượng. Trong khoảng 20 phút, Tranh Tử đã gửi cho Mộ Thiền một vị trí. Mộ Thiền định vị, lái xe thẳng đến địa điểm cần đến. Trên đường đi, Mộ Thiền không gọi cho Mặc Cảnh Thâm. Cứ sau 10 phút, Mặc Cảnh Thâm lại gửi cho cô một tin nhắn. Điều này giúp xoa dịu trái tim nóng nảy của Mộ Thiền. Hơn 20 phút sau, Mộ Thiền đến một biệt thự trên đường Hoa Tây. Cô đậu xe và yên lặng chờ trên xe. Cảnh Thâm, khi nào thì anh trở về? Mộ Thiền đã gửi một tin nhắn văn bản cho Mặc Cảnh Thâm. Bên này, trong đại sảnh biệt thự, Mặc Cảnh Thâm vui vẻ thoải mái ngồi ở đối diện Đường Tứ. Đường Tổng gọi tôi tới đây chỉ để trò chuyện đơn giản thôi sao? Đường Tứ vắt chéo chân, cầm trong tay điếu thuốc của phu nhân, môi đỏ mọng mím lại. Thở dài nói, 10 năm rồi, chúng ta không phải nên giải quyết những chuyện cũ sao? Cô ta nhắc đến quá khứ, cách chương.